Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 273, Thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273, Thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn Trận. Nhưng cảm giác như vậy lại chỉ là duy trì trong nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Thụ đột nhiên bắn ra cực kỳ hào quang óng ánh. Cái kia rộng lượng linh khí lập tức hướng phía chung quanh nó cái kia đường kính 30 mét pháp trận hội tụ mà đi. Tại một cái chớp mắt này, trên bầu trời sương mù nồng đậm giống như còn là nhận lấy chấn nhiếp. Sương mù hơi gạt ra một chút, toàn bộ phía trên thung lũng, đối ứng Hoàng Kim Thụ vị trí, một cái đường kính khoảng 100 mét chỗ trống xuất hiện, vừa vặn để ánh nắng có thể bắn ra mà xuống, chiếu rọi ở trên Hoàng Kim Thụ. Kim quang nhàn nhạt tản ra kỳ diệu sắc thái, chung quanh hết thảy tất cả cũng đều tùy theo trở nên tràn đầy kỳ huyễn đặc tính. Vốn chỉ là xanh tươi tốt sơn cốc, tại thời khắc này phảng phất biến thành một cái thế giới thần kỳ. Trong sơn cốc, vẫn như cũ là tươi thúy ướt át các loại thảm thực vật. Nhưng ở trung ương nhất, một gốc hoàng kim thụ đứng ngạo nghễ tại ven hồ. Ánh nắng hội tụ quang trụ màu vàng trực tiếp mà vào, chiếu rọi tại hoàng kim thụ chung quanh đường kính 30 mét trong khu vực. Quang trụ màu vàng nối liền đất trời, phảng phất trống lên toàn bộ thế giới đồng dạng. Mà cái này màu vàng cũng đem toàn bộ trong sơn cốc đều nhuộm đẫm màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Rộng lượng thiên địa linh khí đều hướng trong pháp trận kia trào lên mà vào. Từ đó để trước đó nồng đậm đến các hồng hồ thiếu nữ đều không thể tiếp nhận linh khí cấp tốc yếu bớt. Nhưng hoàng kim thụ quang mang lại trở nên càng phát ra sáng, càng là bộc phát ra nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức. 18 cái tụ linh trận nguyên bản tản ra màu trắng biến thành màu vàng nhạt. Trước đó dẫn động linh khí hiệu quả tựa hồ là biến mất. Nhưng nếu như cẩn thận đi cảm giác lại biết phát hiện, bọn chúng tựa hồ cùng hoàng kim thụ dưới trận văn màu vàng đã tạo thành một cái chỉnh thể giống như. Đường Tam hai mắt khép kín, yên lặng cảm thụ được hoàng kim thụ lúc này trạng thái. Trong sơn cốc có thể nhìn thấy quang trụ màu vàng, tại ngoài sơn cốc là hoàn toàn không thấy được. Có thể nhìn thấy, chỉ là vùng dãy núi này bị mây mù che đậy. Sương lớn mịt mờ, sương mù còn tại không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, bao trùm lấy càng rộng lớn hơn khu vực. Huyễn trận che giấu không chỉ là sơn cốc, đồng thời che giấu còn có thiên địa linh khí bị hút nhiếp trạng thái. Đây mới là trọng yếu nhất, mới có thể để cho sơn cốc sẽ không dẫn tới cường giả chú ý. Thiên địa linh khí tại tiếp xúc đến cái kia mảng lớn nồng vụ đằng sau, liền sẽ lặng yên không tiếng động biến mất. Sương mù nơi bao bọc phạm vi bên trong, kỳ thật đều là đang hấp thu thiên địa linh khí, cung cấp đến thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn trận bên trong. Lại thông qua trận văn hội tụ hướng hoàng kim thụ, bổ dưỡng hoàng kim thụ dùng cho sinh trưởng. Quảng cáo, 36 cái huyễn trận thời gian kéo dài càng dài, mây mù phạm vi bao phủ cũng sẽ càng lớn. Ngoại vi sương mù sẽ không rất nồng nặc, nhưng hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu quả lại sẽ không yếu bớt. Đường Tam hiện tại còn làm không được hấp xả toàn bộ ra Lý Sơn mạch linh khí. Nhưng trận pháp tiếp tục vận chuyển xuống dưới, cuối cùng chỉ ít có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Nồng đậm như vậy thiên địa linh khí, tăng thêm pháp lam tinh bên trên linh khí vốn là nồng đậm, cung cấp cho hiện tại hoàng kim thụ tiến hóa đã là không vấn đề chút nào. Nhìn lên trong bầu trời quang trụ màu vàng, nhìn xem chung quanh bị chiếu rọi thành màu vàng nhạt mịt mờ sương mù, Trương Hạo Hiên giờ này khắc này trong nội tâm là tràn đầy rung động. Hắn biết, liền xem như thần cấp cường giả, cũng làm không được trước mắt Đường Tam sở tác những này a. Trong toàn bộ sơn cốc thiên địa linh khí còn lâu mới có được trước đó vừa dẫn động pháp trận thời điểm như vậy nồng nặc. Nhưng là, trong sơn cốc sinh mệnh khí tức lại bắt đầu kéo dài tăng lên. Đây là từ trên hoàng kim thụ phát ra. Là nó đang hấp thu rộng lượng khiến cho gia tốc trong quá trình lớn lên tự hành tán phát. Tắm rửa tại dạng này sinh mệnh khí tức bên trong, liền ngay cả hắn đều có loại toàn thân thư sướng cảm giác. Nương theo lấy hoàng kim thụ trưởng thành, Dạng này sinh mệnh năng lượng sẽ còn không ngừng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Đường Tam bóng lưng, nhìn xem hắn, trong bất chi bất giác, Trương Hạo Hiên trong lòng thậm chí có mấy phần kính úy cảm xúc xuất hiện. Từ đấu giá Hoàng Kim Mộc, đến thành lập dạng này một thế giới, những này chỗ thần kỳ, thật là một đứa bé có thể làm được. Trương Hạo Hiên có chút không dám nghĩ, đồng thời hắn cũng không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ cần có thể xác định Đường Tam làm hết thảy cũng là vì nhân loại. Hắn liền nguyện ý toàn lực đi duy trì. Cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc so sánh, nhân loại thật sự là quá yếu ớt. Hắn không hy vọng bởi vì chính mình hoài nghi mà phá hủy phần này hy vọng. Đường Tam không giữ lại chút nào ở trước mặt hắn thể hiện ra những này. Cũng tự nhiên là ở vào tín nhiệm với hắn. Có lẽ, đây chính là trời cao ban cho nhân loại chúa cứu thế đi. Tại thời khắc này, Đường Tam ở trong mắt hắn địa vị đã hoàn toàn thăng lên đến vị thứ nhất, siêu việt hết thảy tất cả. Tại cẩn thận cảm thụ cùng kiểm tra khẽ đảo trận pháp đằng sau, Đường Tam thở dài một hơi, lúc này mới chuyển hướng Trương Hạo Hiên, gật gật đầu, nói, được rồi, hiện tại nếu có người đi vào trong huyễn trận, đều sẽ bị huyễn trận dẫn dắt đến từ những vị trí khác đi ra ngoài. Vĩnh viễn cũng sẽ không trải qua sơn cốc của chúng ta. Trong huyễn trận ta không có thiết trí sát trận, như thế ngược lại sẽ mang đến phiền phức. Từ không trung quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng ta mảnh này mây mù phiêu miểu. Bên trong dãy núi có mây mù cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không có cường giả cố ý xem xét, hoặc là phạm vi lớn công kích chúng ta trận pháp khu vực, liền sẽ không bị phát hiện. Trương Hạo Hiên thở dài một hơi, nhìn mà than thở, thật là nhìn mà than thở a, coi ngươi tiến hành trận pháp cấu kết thời điểm, ta mới có thể chân chính cảm nhận được cái này liên hoàn trận ảo diệu. Vòng vòng đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, thật là quá lợi hại. Dạng này pháp trận, đơn giản có thể dùng thần tích để hình dung. Đường Tam mỉm cười, nói, ta thực lực bây giờ còn yếu, nếu là có đủ thực lực, thậm chí có thể đem toàn bộ dãy núi linh khí đều dẫn động tới. Từ từ sẽ đến đi. Nói đến đây, hắn chuyển hướng các hồng hồ thiếu nữ. Nói, các ngươi mỗi ngày muốn rút ra chỉ ít 2 canh giờ thời gian đến nghiên cứu pháp trận. Lần sau lại đến thời điểm, ta là muốn khảo thí. Trong 1 tháng, ít nhất phải nắm giữ tụ linh trận. Tụ linh trận là tất cả trận pháp cơ sở. Bởi vì nó có thể ngưng tụ mặt khác pháp trận cần có năng lượng. Pháp trận học được tốt, chẳng những có thể lấy tự vệ, còn có thể tấn công địch. Kết hợp tự thân các ngươi năng lực, sẽ là các ngươi tương lai phát triển phương hướng. Vâng, tạ ơn chủ nhân. Các hồng hồ thiếu nữ nhao nhao hướng Đường Tam hành lễ. Nếu như nói ban sơ nhận hắn làm chủ thời điểm, chỉ là bởi vì hắn mua các nàng. Như vậy, trải qua nửa tháng này ở chung, các nàng liền thật là vui lòng phục tùng. Đường Tam chẳng những chỉ điểm các nàng tu luyện, càng là vì các nàng quy hoạch tương lai phương hướng, còn hướng các nàng chân chính phô bày pháp trận cái kia tựa như thiên địa áo nghĩa kỳ diệu. Cùng với hắn một chỗ, tựa hồ là mở ra thông hướng một thế giới khác cửa lớn. Trọng yếu nhất chính là, các nàng xem đến hy vọng hào quang. Đường Tam không có truyền thụ các nàng rời đi phương pháp. Tạm thời vẫn là không để cho các nàng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Các nàng còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn tự tay làm ra 2 cái thông qua huyễn trận trận bàn. Chính mình cùng Trương Hạo Hiên một người một cái. Quay trở về học viện tiểu trấn. Trong thời gian kế tiếp, hắn liền bắt đầu cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ chế tác tụ linh trận bàn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Trương Hạo Hiên chỉ có thể cho hắn trợ thủ. Ròng rã 1 tháng trôi qua, Trương Hạo Hiên đã có thể bắt đầu tự mình chế tác. Quảng cáo, Đường Tam sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên quy luật đứng lên. Hắn không còn tiến về gia lý học viện trong cửa hàng tiến hành tu luyện, mà là tiến về chính mình Hoàng Kim Sơn Cốc. Hoàng Kim Thụ tốc độ phát triển rõ ràng tăng tốc. Tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng rất thích hợp hấp thu chuyển hóa. Nhất là đối với thân thể tầm bổ. Đồng thời, Đường Tam còn để Trương Hạo Hiên tận lực tìm thêm đến một chút kỳ hoa dị thảo hạt giống. Đưa chúng nó trồng ở trong sơn cốc. Nương tựa theo hoàng kim thụ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Bất kỳ cái gì thảm thực vật ở chỗ này đều sẽ gia tốc sinh trưởng. Các hồng hồ thiếu nữ bắt đầu đi theo Đường Tam học tập pháp trận. Đường Tam trừ tự mình tu luyện bên ngoài, chính là chỉ điểm các nàng. Hắn cùng Trương Hạo Hiên nghiên cứu thảo luận qua, muốn hay không đem hoàng kim sơn cốc sự tình nói cho học viện những người khác. Nhưng bị Trương Hạo Hiên bác bỏ. Nơi này liên hoàn trận thật sự là quá kỳ diệu. Hay là tận lực giữ bí mật cho thỏa đáng. Đây là hắn suy đi nghĩ lại kết quả. Không thể nhất bại lộ không phải hoàng kim sơn cốc, mà là Đường Tam năng lực. Đường Tam mới thật sự là cứu rỗi hy vọng. Tương lai có khả năng trở thành nhân loại chân chính chúa cứu thế. Không có cái gì an toàn của hắn quan trọng hơn. Đường Tam tự nhiên cũng minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Cũng liền biết nghe lời phải. Thanh Liên Chi Đỉnh, siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương. Cách chương.